Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, thu phục Nguyên Mẫu Đỉnh. Lấy được đến ban thưởng, trên không trung không ngừng rung động Nguyên Mẫu Đỉnh, đột nhiên ngừng đi, trùng điệp ném rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu, bởi vì Ngọc Trần lực lượng linh hồn. Như một thanh kiếm sắc, đem cái kia Nguyên Mẫu Đỉnh khí linh cho đâm thủng đến Nguyên Mẫu Đỉnh một góc, để cái kia khí linh không dám nhúc nhích, mất đi đối Nguyên Mẫu Đỉnh khống chế. Ngọc Trần lực lượng linh hồn tại hồn quyết tập luyện xuống 10 điểm cứng cỏi, mặc cho cái kia khí linh dãy dụa như thế nào phản kháng, cái kia khí linh trước sau không cách nào tránh thoát Ngọc Trần áp chế. Ngọc Trần lúc này đem chính mình bước ra 2 giọt tinh huyết, lần nữa nhỏ xuống đến Nguyên Mẫu Đỉnh bên trên. Lần này, tinh huyết thuận lợi chui vào Nguyên Mẫu Đỉnh bên trong, phảng phất bị thôn phệ đồng dạng. Ngọc Trần thấy thế lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Theo tinh huyết chui vào Nguyên Mẫu Đỉnh nháy mắt, Ngọc Trần cũng cảm giác mình cùng Nguyên Mẫu Đỉnh ở giữa có một loại đặc thù liên hệ. Đây là một loại huyết mạch bên trên liên quan. Ngọc Trần vậy mới lấy lại tinh thần, đem lực lượng linh hồn tập trung ở Nguyên Mẫu Đỉnh đẹp cái kia co lại thành một đoàn khí linh trên mình. Ngươi nhưng nguyện vọng thần phục với ta? Ngọc Trần mặt không biểu tình thấp giọng quát nói. Cái kia khí linh cảm thụ được Ngọc Trần trên mình phát ra lực lượng cường đại, còn có nàng xung quanh mãnh liệt lực lượng linh hồn, tuy tinh thuật có thể hủy diệt nàng, nàng 10 điểm hoảng sợ nhìn xem Ngọc Trần, có chút lúng ta lúng túng. Niệm tình ngươi sinh tồn nhiều năm, tu hành không dễ, ta cho ngươi thêm một cơ hội, thần phục ta, hoặc là hủy diệt. Cái kia khí linh cảm thụ được Ngọc Trần dùng lực lượng linh hồn phóng thích ý niệm, lập tức lộ ra thần sắc kinh hoàng, hướng Ngọc Trần truyền một cỗ linh hồn ý thức. Cái kia khí linh thần sắc cung kính nhìn xem Ngọc Trần, trừng mắt mắt to, chờ mong Ngọc Trần đáp lại. Nguyên lai ngươi không phải không muốn thần phục với ta, mà là nghe không hiểu ta ý tứ, cho là ta muốn hủy diệt ngươi, cái này mới ra tay phản kháng. Ngọc Trần cảm thụ được Nguyên Mẫu Đỉnh khí linh truyền đến thần thức, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Trách không được cái này Nguyên Mẫu Đỉnh khí linh đối với mình có lớn như vậy địch ý. Bất quá may mắn chính mình có hồn quyết tại, có thể động dùng cường đại thần thức lực lượng, bằng không vẫn đúng là khó đối phó cái này Nguyên Mẫu Đỉnh. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành lựa chọn, lấy được đến ban thưởng hồn lực đẳng cấp cộng 1. Ngọc Trần trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống băng lãnh tiếng nhắc nhở. Sau đó Ngọc Trần trong cơ thể hồn lực đột nhiên lại tăng lên một cái cấp bậc, đạt tới trọn vẹn cấp 86 hồn đấu la cảnh giới. Ngọc Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, chính mình tinh huyết đã bị Nguyên Mẫu Đỉnh triệt để hấp thu. Hiện tại mình đã là Nguyên Mẫu Đỉnh chân chính chủ nhân. Hơn nữa Nguyên Mẫu Đỉnh khí linh cũng thần phục với hắn. Hắn có thể phát huy Nguyên Mẫu Đỉnh chân chính lực lượng. Trần ca thành công, quá tuyệt vời. Chung quanh gợn sóng dần dần biến mất, hết thảy dần dần bình tĩnh lại phía sau. Tiểu Vũ nhìn thấy Ngọc Trần giơ trong tay một tôn nho nhỏ đỉnh đồng, vui sướng quát. Ngọc Trần chậm chậm trở lại Tiểu Vũ đám người trước mặt, cười sờ lên Tiểu Vũ đầu. Ngọc Trần nhìn một chút chung quanh bởi vì hắn mà bị phá hư đại điện, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, chúng ta đi thôi, nơi này đã không có đồ vật. Tiểu Vũ mấy người cũng minh bạch, nơi đây bảo vật đã bị Ngọc Trần lấy vào tay, bọn hắn lại giữ lại nơi này cũng không có giá trị. Trần ca, cái kia chúng ta bây giờ đi hướng nào? Chu Trúc Thanh âm thanh phi thường thanh thúy. Nàng phi thường bình tĩnh, quan sát một thoáng cảnh vật chung quanh, sau đó đối Ngọc Trần nói ra. Ngọc Trần nghe vậy nhíu mày, hướng bốn phía quan sát một chút, phát hiện toàn bộ đại điện 10 điểm nghiền nát, bị hắn hủy hoại một mảnh hỗn độn. Thế nhưng bảo đảm bọn hắn nguyên lai đi vào đường đều phong kín. Hiện tại đại điện đã là một chỗ phong bế địa phương. Ngọc Trần đám người tựa hồ bị nhốt rồi. Bất quá Ngọc Trần không chút nào sợ. Hắn đã cơ bản làm rõ ràng cái này bảo khố bí mật. Cái này bảo khố giống như tổ ong một dạng có rất nhiều phòng nhỏ tạo thành. Thế nhưng là lẫn nhau không liên quan. Mỗi cái gian phòng đều là đơn hành thông đạo. Đây là Ngọc Trần phỏng đoán. Bởi vì cùng nhau đi tới, bọn hắn đều không có đi qua lặp lại đường. Bất quá bây giờ Ngọc Trần lại có chút nghi hoặc. Nếu là dựa theo hắn suy đoán, hắn đã thu phục nguyên mẫu đỉnh. Chỗ này đại điện trong ngón tay hẳn là sẽ có một cái tân mở miệng mới đúng. Thế nhưng đến bây giờ lại đều chưa từng xuất hiện. Ngọc Trần trong nội tâm bỗng nhiên hơi động, duỗi tay ra tại trước mặt không trung vạch một cái. Một đạo màu đen vết nứt lập tức trên không trung hiện lên. Đây là Ngọc Trần vận dụng hắn không gian chi lực. Sau đó Ngọc Trần xem vết nứt không gian bên trong quan sát. Muốn phát hiện một ít gì. Thế nhưng hắn lại tại vết nứt không gian bên trong chỉ có thấy được một mảnh hỗn loạn. Thậm chí ngay cả không gian chi lực đều rất không ổn định. Không đến trong chốc lát, Ngọc Trần cấu vết nứt không gian liền đã triệt để tan vỡ. Một lần nữa tan đi trong trời đất. Điều này nói rõ nơi đây không gian cấu tạo ngươi ngoại giới không gian cấu thành khác biệt. Là không gian độc lập. Nguyên cớ Ngọc Trần sử dụng không gian chi lực ở đây tác dụng cũng không phải hết sức rõ ràng. Vù vù. Ngay tại Ngọc Trần vừa mới thu hồi không gian chi lực, chính giữa đang tự hỏi thời điểm, một tầng đám người trước mặt không gian cũng là đột nhiên nhộn nhạo lên một hồi gợn sóng. Chu Trúc Thanh nhướng mày, cảnh giác nhìn xem chỗ kia không gian, trực tiếp đổ ra không gian như là sóng nước dập dờn phía sau. Đúng là xuất hiện một cái hình tròn thông đạo, bất quá Ngọc Trần đám người lại không có hướng lối đi kia đi đến. Bởi vì theo cái kia trong thông đạo đi ra đến, bất ngờ chính giữa là thông qua Ngọc Trần phóng thích khí tức. Đuổi theo mà đến Tước Linh đám người, các ngươi như thế nào tới nơi này? Ngọc Trần nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn Tước Linh Long Ngạo bốn người. Cười nhạt một tiếng nói, Ngọc Trần cùng Tước Linh đám người hiện tại đồng thời không va chạm. Coi như phát sinh va chạm. Ngọc Trần cũng không sợ hãi, Tước Linh nhìn xem lúc này phong khinh vân đạm Ngọc Trần. Không khỏi có chút đau đầu, nàng xác định Ngọc Trần trên người có thần thú tiên tổ khí tức lực lượng. Bất quá mỗi lần nghe hỏi mà đến, Ngọc Trần đều đã giải quyết vấn đề, thu hồi lực lượng, khiến Tước Linh quả thực có chút bất đắc dĩ. Chúng ta là cảm nhận được nơi đây chiến đấu gợn sóng. Mới chạy tới, Ngọc Trần công tử, nơi này phát sinh cái gì? Tước Linh che giấu đi trên mặt mình thất vọng, đối Ngọc Trần trầm giọng nói ra, dùng ngôn ngữ thử dò xét nói, không có gì, bất quá là tốn một chút thời gian, thu hoạch một cái dị bảo mà thôi, nơi này chính là một cái bảo khố, chắc hẳn các ngươi cũng thu hàng không nhỏ đi, Ngọc Trần ngữ khí bình thản nói. Bất quá cái này bình thản lời nói lại để Tước Linh tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Phía trước Tước Linh nhận vì tổ tiên khí tức cùng Ngọc Trần có quan hệ. Cái kia cũng chỉ là nàng suy đoán mà thôi. Mà bây giờ chính xác nàng lần đầu tiên nghe Ngọc Trần chính miệng thừa nhận đó là hắn hành động. Nếu nơi này chỉ có Ngọc Trần một người động thủ, mà bọn hắn cũng sẽ không cảm giác nói bậy. Tiên tổ khí tức cùng Ngọc Trần nhất định thoát không khỏi liên quan. Bất quá Tước Linh lúc này lại có khó xử. Nàng mặt lộ vẻ khó xử nhìn xem Ngọc Trần. Y phục muốn nói lại thôi bộ dáng. Tước Linh không biết rõ hiện tại nàng nên làm như thế nào mới tốt. Có phải hay không có lẽ đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi Ngọc Trần có quan hệ tổ tiên bọn họ sự. Tình, hoặc là tiếp tục theo Ngọc Trần. Quan sát Ngọc Trần, Tước Linh trong lòng có chút bối rối, nàng đối Ngọc Trần càng tò mò, muốn nhiệt huyết chiến tranh.